Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 776, chương 777, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 27, Hạ Quý Thần đại học con gái của lão sư. Theo lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền chỉ biết, nàng thích Hạ Quý Thần. Thậm chí sau đó, có lần nàng và Hạ Quý Thần video nói chuyện trời đất. Cố ý mặc cổ thấp trang. Nàng đáy lòng không thoải mái. Còn cố ý ở trước mặt nàng. Chủ động hôn Hạ Quý Thần. Tức giận nàng cúp điện thoại. Quý Thần, Hạ Viện không thấy Quý Ức. Thấy Hạ Quý Thần dừng lại. Không hiểu mở miệng. Hạ Viện mà nói. Đem Quý Ức cùng Hạ Quý Thần tinh thần đều kéo trở lại. Quý Ức rõ ràng nhìn thấy. Hạ Quý Thần mi tâm hơi nhăn một cái. Sau đó tầm mắt. Liền rơi vào đi theo sau lưng nàng cùng vào nhà đường Họa Họa cùng trên người Ninh Ngưng. Tại ánh mắt của Hạ Quý Thần. Đụng chạm lấy Ninh Ngưng thời điểm. Hắn lập tức ý thức được. Quý Ức sẽ xuất hiện ở nơi này. Khẳng định cùng với nàng có liên quan. Nhất thời liền mang theo nồng nặc không vui. Hướng về phía Ninh Ngưng mở miệng. Ai cho ngươi liên lạc nàng? Là ta cho nàng gọi điện thoại. Quý Ức không đợi Ninh Ngưng mở miệng. Trước hết lên tiếng, Hạ Quý Thần đem tầm mắt chuyển về tới trên người của Quý Ức. Hắn động động khóe môi. Không có lên tiếng, Quý Ức đón lấy ánh mắt của Hạ Quý Thần. Cùng hắn nhìn nhau mấy giây. Đem ánh mắt dừng lại ở trên người của Hạ Viện. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Viện nhìn không qua một giây đồng hồ. Liền cất bước, đi tới cầu thang trước. Dẫm đạp nấc thang, từng bước lên lầu. Bên trong phòng lớn như vậy. Không một người nói chuyện, trừ tiếng bước chân của Quý Ức bên ngoài, lại không những tiếng vang khác. Quý Ức một mực đi tới trước mặt của Hạ Viện, mới ngừng lại, nàng trước lẳng lặng nhìn chằm chằm Hạ Viện nhìn chốc lát. Mới mở miệng, Hạ Tiểu Thư, ngươi hay lâu không thấy, ta là vợ của Hạ Quý Thần. Quý Ức, nàng không là ưa thích Hạ Quý Thần, yêu thích nhiều năm như vậy đều không bỏ qua sao? Tốt lắm a. Nàng hôm nay liền để nàng biết, nàng và Hạ Quý Thần cả đời này cũng không có khả năng có hy vọng. Suy nghĩ, Quý Ức cảm giác mình lời mới vừa nói tới không đủ cường độ, lại bổ túc một câu, ngoặc kép chấm chấm, người có thể gọi ta là Hạ Phu Nhân, vợ của Hạ Quý Thần. Hạ Phu Nhân, Hạ Viện trợn to hai mắt, không dám tin nhìn về phía Hạ Quý Thần. Quý Thần, Quý Thần. Nàng lại có thể đến bây giờ, còn gọi Hạ Quý Thần kêu thân mật như vậy. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, nàng tại nói chuyện với nàng. Nàng không để ý tới nàng thì thôi, lại có thể phản ứng đầu tiên là đi kêu Hạ Quý Thần. Quý Ức mặt mày nổi lên vẻ lạnh lèo, căn bản không đợi Hạ Quý Thần mở miệng, liền lại lên tiếng. Xin lỗi, Hạ Tiểu Thư. Ta cũng không cảm thấy ngươi cùng Hạ Quý Thần quen thuộc đến có thể kêu hắn Quý Thần mức độ. Ta hy vọng ngươi chú ý một chút phân tắc. Sau đó nhìn thấy Hạ Quý Thần. Kêu hắn Hạ Tiên Sinh. Tại Quý Ức mở miệng nói ta là vợ của Hạ Quý Thần mấy chữ này. Liền sững sốt thần Hạ Quý Thần. Tại Quý Ức lần thứ hai lúc mở miệng. Mới hồi phục tinh thần lại. Quý Ức so với đáp lại Hạ Quý Thần mà nói. Nhìn thấy Hạ Viện vừa nhìn về phía Hạ Quý Thần Quý Ức. Có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Nàng trực tiếp không thèm đếm xỉa đến Hạ Quý Thần âm thanh. Nhìn chằm chằm Hạ Viện lại mở miệng. Tiên thệ nổi lên chủ quyền. Ta bất kể ngươi cùng Hạ Quý Thần nhận thức bao lâu. Cũng không để ý ngươi đối với Hạ Quý Thần cảm tình sâu bao nhiêu. Bắt đầu từ bây giờ. Ta hy vọng ngươi cùng Hạ Quý Thần có thể giữ khoảng cách nhất định. Nghe đến đó Hạ Quý Thần, biết Quý Ức hiểu lầm rồi. Lão sư đoạn thời gian trước liên lạc hắn, muốn một phần hợp đồng đồ án. Hôm nay hắn vừa vặn đụng phải Hạ Viện. Hạ Viện hỏi tới chuyện này. Hắn dứt khoát liền trực tiếp tới lấy. Đưa cho Hạ Viện mang về Tô Thành. Hạ Quý Thần mở miệng lần nữa. Quý Ức đối với Hạ Quý Thần mà nói như cũ làm như không nghe. Nàng mắt nhìn thẳng nhìn lấy Hạ Viện. Tiếp tục lời mới vừa nói, ngoặc kép chấm chấm, Hạ Quý Thần là trượng phu của ta. Ta là không cho phép bất kỳ nữ nhân nào đối với hắn ôm ý đồ không an phận. hôm nay ta chẳng qua là ở chỗ này cho ngươi một cái nhắc nhở. Nếu như còn có lần sau tương tự với tối nay ngươi cùng hắn đơn độc trở về nhà tình huống phát sinh, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây là Hạ Quý Thần nằm mơ đều không dám nghĩ một màn. Chẳng qua là Hạ Quý Thần căn bản không lo nổi cao hứng. Bởi vì Hạ Viện ngay từ lúc đã hơn một năm lúc trước liền đã kết hôn rồi. Đầu năm vừa mới sinh một cái bảo bảo. Hạ Quý Thần lần thứ ba mở miệng. Tiểu ức, ngươi hãy nghe ta nói. Hắn làm sao một mực ngăn trở nàng đây? Không phải là giúp đỡ nàng cùng nhau đem Hạ Viện đuổi đi sao? Bị Hạ Quý Thần lần nữa cắt đứt nói quý ức. Không đợi câu nói kế tiếp của hắn nói ra khỏi miệng. Liền chợt quay đầu. Trừng mắt về phía Hạ Quý Thần. Ngươi câm miệng cho ta. Có lời gì? Chờ ta trước xử lý xong nàng. Ngươi lại nói với ta. Tiểu, Hạ Quý Thần. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Trong tay ngươi giấy kết hôn. Là ta với ngươi giấy kết hôn. Ta khuyên ngươi bây giờ cho ta đàng hoàng một chút. Đừng nói chuyện. Lần này Hạ Quý Thần mở miệng. Nói chỉ là một chữ. Liền nốt nhạc đều không có phát toàn bộ. Quý ức liền khí thế hung hăng lại mở miệng. Nàng nhìn Hạ Quý Thần khóe môi lại di chuyển. Không chờ hắn lên tiếng. Lại bổ túc một câu. Ngươi nói thêm một chữ nữa. Có tin ta hay không cáo ngươi cưới bên trong vượt quá giới hạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.